Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Nhiên Nhiên đi vào lớp, gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt. Cô ngồi xuống ghế, một tiếng động ầm vang lên. Chân ghế bị gãy làm cô ngã khuỵu xuống đất. Giản Thiếu Phàm một bên không chờ kịp tay. Khả Hân lúc này tức giận quát. Chấm, là ai chơi xấu? Không gian lớp yên ắng không ai đáp. Chỉ có Lý Thiên Băng là cười khẩy. Chấm, ôi chu choa, cái này là do ăn ở thôi mà. Nghe giọng nói chua ngoan của cô, Khả Hân bực mình. Mặt Giản Thiếu Phàm tối lại. Chấm, là cậu phải không? Ai, chứ, Lý Thiên Băng lắp bắp. Giản Thiếu Phàm nhìn chằm chằm cô. Chấm, là cậu chơi xấu với Nhiên Nhiên. Mình không có Thiếu Phàm. Nói dối, rõ ràng là cậu. Khả Hân chen ngang, Nhiên Nhiên lúc này không quan tâm đến chuyện gì nữa, cô khẽ nói. Không phải tại cậu ấy đâu mấy cậu, chắc ghế của mình bị hư thôi. Mau về chỗ đi Khả Hân, Thiếu Phàm từ khi. Nhưng Nhiên Nhiên, cậu ấy rõ ràng là, mình không sao thật đó, mấy cậu về chỗ đi, mình mang ghế đi đổi. Nhiên Nhiên ngắt lời Khả Hân, cô cầm ghế trên tay, đi ra cửa. Thiếu Phàm thấy vậy vội chạy lại, chấm, để mình đi đổi giúp cậu. Nhiên Nhiên khẽ lắc đầu, chấm, mình tự đi được rồi Thiếu Phàm, cậu mau vào lớp đi. Cô giáo sắp đến rồi đó, nhưng, mình đi đổi một mình không sao đâu. Nhiên Nhiên không đợi Thiếu Phàm nói đã vội rời đi. Nhìn dáng vẻ thất thần của cô, lòng anh trở nên khó chịu. Rốt cuộc, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Giờ học buổi sáng cũng nhanh chóng trôi qua. Các học sinh vui vẻ thu dọn cặp sách để về nhà. Khả Hân một bên thu dọn tập sách nhíu mày nhìn Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, cậu không sao chứ? Nhiên Nhiên không phát hiện ra Khả Hân đang nói chuyện với mình. Cô cứ nhìn lơ đãng. Này Nhiên Nhiên, Khả Hân gọi, Giản Thiếu Phàm hô hô tay trước mặt cô. Chấm, cậu sao vậy Nhiên Nhiên? Lúc này, Nhiên Nhiên mới giật mình, cô quay mặt sang phía Khả Hân và Thiếu Phàm. À, hả, mấy cậu gọi mình sao? Cậu sao vậy, trong giờ học cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không tập trung gì hết đó. Khả Hân cau mày nói. Mình, có phải cậu gặp chuyện gì không Nhiên Nhiên? Thiếu Phàm chen ngang, đúng đó, không phải là cậu có chuyện giấu tụi mình chứ? Từ Kỳ lo lắng hỏi. Nhiên Nhiên nhìn ba người họ, đáy mắt không tự chủ rưng rưng. Chấm, mình thật sự không sao. Chúng ta cùng về thôi. Nhiên Nhiên sao cậu lại khóc? Khả Hân đau lòng nói. Tại lúc nãy mình bị té nên chân hơi đau thôi. Chúng ta cùng về nha. Cậu không sao thật chứ? Mình không sao thật đó Khả Hân, cùng về nào. Nói rồi, Nhiên Nhiên thu gọn tập sách. Cô đứng dậy đi trước. Ba người bọn họ đi theo sau cô. Đến cổng trường, Khả Hân và Từ Kỳ vẫy vẫy tay tạm biệt Nhiên Nhiên. Còn Giản Thiếu Phàm, anh vẫn không chịu rời đi. Sao cậu không về nhà? Thiếu Phàm phớt lờ câu hỏi của cô. Anh đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt cô, nắm chặt hai vai cô nói. Cậu giấu mình chuyện gì phải không? Nhiên Nhiên tránh ánh mắt của anh. Không có, mình không có gì phải giấu cậu. Nhiên Nhiên, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? Rõ ràng là cậu có chuyện. Tại sao lại không nói với mình? Thiếu Phàm, mình, tại sao cậu phải giấu mình? Cậu nghĩ mình không đáng tin sao? Không phải, Thiếu Phàm, mình không có ý đó. Vậy cậu nói đi, rốt cuộc mình là gì đối với cậu? Thiếu Phàm, cậu nói đi. Giản Thiếu Phàm nghiêm túc nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không còn vẻ trẻ con như thường ngày nữa mà thay vào đó là một sự chững chạc của một chàng trai. Thiếu Phàm, cậu là một người bạn rất quan trọng với mình. Rất quan trọng, nghe Nhiên Nhiên nói, tay anh như buông thõng. Bạn, là bạn thôi sao, là anh tự mình đa tình. Anh vốn nghĩ cô có một chút tình cảm với anh. Vậy mà, từ, bạn, thốt ra từ miệng cô như khiến anh đau nhói. Giản Thiếu Phàm nhìn cô cười gượng. Chấm, Nhiên Nhiên, tại sao lại như vậy? Mình có gì không tốt? Có gì không tốt chứ? Thiếu Phàm, cậu bị sao vậy? Cậu mau về nhà đi, trời sắp tối rồi. Nhiên Nhiên, quả cầu nhỏ, cậu không biết thật sao? Tình cảm của mình, cậu không hề nhận thấy đúng không? Giản Thiếu Phàm thất thần nhìn cô. Nhiên Nhiên nhìn dáng vẻ của anh lúc này, bối rối. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Chấm, Thiếu Phàm, cậu sao vậy? Cậu bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh, hừ, anh cười lạnh, cậu nói mình bình tĩnh thế nào đây? Rốt cuộc cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu? Thiếu Phàm, cậu sao vậy? Nhiên Nhiên rơm rớm nước mắt. Mình thích cậu đó, mình thích cậu, rất thích cậu. Tại sao, cậu lại không nhận ra? Tại sao lại không chọn mình? Tại sao, mình có gì không tốt? Nước mắt anh không tự chủ rơi xuống. Nhìn thấy anh khóc Nhiên Nhiên luống cuống. Cô phải làm sao đây? Thiếu Phàm, cậu, đừng khóc. Mình không xứng đáng với tình cảm của cậu. Không xứng đáng, Nhiên Nhiên, có phải cậu thích hội trưởng không? Nghe anh hỏi, Nhiên Nhiên giật mình. Cậu chủ, cô có thích cậu chủ không? Cô thật sự không biết. Thiếu Phàm, mình không biết, anh cười lạnh, chấm, Nhiên Nhiên, cậu thật ngốc, cậu thật quá đáng, là mình tự đa tình, nói rồi anh chạy vụt đi. Thiếu Phàm, Nhiên Nhiên gọi anh, nhưng anh không quay đầu lại, anh chạy đi, chạy thật xa cô, vì anh biết nếu anh ở lại, anh sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Nhìn bóng anh khuất dần, Nhiên Nhiên cảm thấy cô thật đáng trách. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nhiên Nhiên bước từng bước nặng nề ra khỏi trường. Cô cảm thấy mọi thứ dường như mờ nhạt, nước mắt lại một lần nữa rơi ra. Chấm, Thiếu Phàm, mình xin lỗi vì làm tổn thương cậu. Cậu chủ, em xin lỗi, Nhiên Nhiên cứ lẩm bẩm nói. Hôm nay chú Lý không đến đón cô không biết nguyên do. Vì vậy mà cô đi bộ về nhà. Nhiên Nhiên bước đi con đường hôm nay với cô thật dài. Ánh mắt cô vô hồn nhìn phía trước cứ thẫn thờ. Tin, tiếng còi xe làm phá tan không khí im lặng, chú Lý từ trong xe nói vọng ra. Chấm, Nhiên Nhiên, cháu mau lên xe đi. Nghe tiếng gọi, Nhiên Nhiên quay đầu sang thì nhìn thấy chú Lý. Cô vội đi vào xe, chú xin lỗi vì để cháu đợi. Hôm nay chú có chút việc, mà cậu chủ đâu rồi? Dạ, sao ạ? Nhiên Nhiên cứ tưởng cậu chủ về nhà rồi nên khó hiểu hỏi, ý chú là sao cậu chủ không về cùng cháu? Cậu chủ vẫn chưa về nhà sao chú? Chú mới từ nhà ra đây mà có thấy cậu ở nhà đâu. Có chuyện gì sao? Chú Lý bắt đầu lo lắng. Dạ, cháu, thôi chúng ta về nhà xem sao. Nói rồi chú Lý cho xe chạy. Nhiên Nhiên lúc này lòng rối như tơ vò. Cậu chủ không về nhà. Vậy cậu ấy đi đâu? Cách trường.